A Tốn xin mến chào quý vị và các bạn. Ở tập trước tập 5 của Vợ tôi là Lệ Quỷ, chúng ta đã thấy rằng là tôi xin lỗi, Dương Hùng Minh đã đàm phán xong với những con quỷ ở trong ngôi nhà màu đỏ. Tưởng chừng đã thoát được ngôi nhà màu đỏ, lấy được nhiệm vụ là đôi giày, đi ra ngoài để chờ xem Sinh Tử Lục yêu cầu gì tiếp, thì lại thấy một bóng người áo đỏ ở trước cửa. Bóng người này là ai? Là với những cái phản ứng của Dương Húc Minh thì tôi cho rằng đó là Lý Tử, là cô vợ quỷ ở nhà đợi. Nó giống như kiểu là một cô vợ ở nhà ngồi đợi, không thấy chồng về, ông nhắn tin thì không thấy nhắn lại, thì cô sẽ đi tìm, bà sẽ xách dao bà đi tìm mày đó. Và đúng thật, cô vợ quỷ đã tìm đến. Chúng ta sẽ xem tiếp theo là như thế nào. Sinh Tử Lục còn giao cho Dương Húc Minh những nhiệm vụ gì trên con đường này? Hãy ủng hộ A Tốn bằng các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ, video này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy âm thanh và hình ảnh này ở bất kỳ đâu thì đó là vi phạm bản quyền một cách trái phép. Hãy giúp A Tốn report hệ thống đó. Quỷ dị. Đó là cảm giác đầu tiên khi Dương Húc Minh nhìn thấy Lý Tử. Căn nhà màu đỏ nằm giữa rừng cây hoang vu, bao phủ trong bóng tối đen như mực. Đêm tối xung quanh nó giống như là một con quái vật há mồm, chỉ chờ nuốt chửng cả căn nhà. Thế nhưng đó là cảm giác lúc trước của Dương Húc Minh. Còn bây giờ, khoảnh khắc hắn nhìn thấy hình ảnh của Lý Tử, thì trong thiên địa này chỉ còn lại duy nhất một màu đỏ huyết hồng yêu dị. Bóng đêm hắc ám âm trầm bốn phía, trong nháy mắt bỗng trở nên đơn giản bình thường. Trong mắt của Dương Húc Minh chỉ còn lại một màu đỏ chói chang khủng bố. Căn nhà màu đỏ sau lưng hắn đóng chặt cửa, tịch mịch im ắng, nhìn không khác gì một căn nhà hoang bình thường. Hắn đứng ở đó, sắc mặt tái mét như là ngâm nước lâu ngày. Quả thật là có chút mất mặt khi hắn nhìn thấy bạn gái của mình toàn thân cứng ngắc, đờ ra như chuột thế mèo. Hắn cảm giác như mình đã biến thành một cái xác chết. Mặc dù bây giờ còn chưa phải, nhưng có lẽ chỉ một lát cũng sẽ thành xác chết thật. Sinh Tử Lục đã có cảnh báo Dương Húc Minh. Người anh em này đã chọc phải một trong những lệ quỷ kinh khủng nhất trong truyền thuyết. Chú nghĩ kỹ đi, nếu như chọn cách chống lại nó mà chú thất bại, chú làm nó nổi giận, chú sẽ còn chết thảm hơn. Bây giờ tình huống có vẻ như hắn đã chọc giận nàng. Ở trong gió đêm, ngọn nến cháy bừng bừng, trái tim của Dương Húc Minh cũng đập phình phình, mồ hôi lạnh từng giọt chảy ra. Cả người đứng đờ đẫn nhìn Lý Tử. Nàng vẫn mặc áo cưới màu đỏ, ngồi lặng lặng dưới ánh trăng ma mị, quay lưng về phía hắn. Không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng áp lực vô hình trong im lặng khiến cho Dương Húc Minh tưởng như sắp chết ngạt. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên người của Lý Tử, phủ mù lên mặt đất một cái bóng đen. Hắn thấy cái bóng chậm rãi, vô thanh vô tức kéo dài đến gần hắn. Ngọn nến bắt đầu cháy lên với cường độ điên cuồng. Dương Húc Minh toàn thân rét run, nở một nụ cười méo sạch, lúng túng. Lý Tử này, sao em lại tới đây? Có phải là vì anh không có trả lời tin nhắn của em? Nhưng mà anh không có số điện thoại mới của em, anh nói thật. Chỗ số điện thoại của em chỉ là một mớ mã số lòng hoàng. Anh gửi tin nhắn mà chúng nó báo là thất bại. Chứ nếu như mà trả lời được tin nhắn thì anh đã gửi cho em cả ngàn cả vạn tin nhắn đáp lại rồi. Dưới ánh trăng, cái bóng của Lý Tử dừng lại. Ngọn nến run run có vẻ như đã giảm bớt tốc độ cháy. Dương Húc Minh thấy thế vội vàng ngoạc mồm ra thanh minh. Anh cũng không có quen biết gì với Tiểu Tư, anh không hề thân quen hay có tình cảm gì, mặc dù là học chung một lớp, nhưng mà suốt 3 năm đại học anh còn chưa có nói chuyện cô ta lấy nửa câu. Anh nói thật đó, Lý Tử này, thậm chí là tên cô ta anh còn mới được cảnh sát báo cho biết gần đây, quả thật là xa lạ đến không thể xa lạ hơn đâu. Với lại bây giờ đằng nào cô ta cũng chết rồi, anh càng không có khả năng có liên quan gì với cô ấy. Hay là đi tìm cô ấy làm gì? Anh nói thật Lý Tử, em phải tin anh. Dương Húc Minh một hơi đem tất cả mọi chuyện nói ra, trong giọng nói và ánh mắt vô cùng thành khẩn, tỏ vẻ ủy khuất. Đương nhiên hắn thật sự là ủy khuất, cũng tội cho hắn. Đàn ông khác bị bạn gái hiểu lầm ghen tuông, cùng lắm chỉ là cãi lộn, nặng nề lắm thì chia tay. Còn hắn nếu như bị bạn gái hiểu lầm, coi như là mất luôn cái mạng. Dưới ánh trăng, Dương Húc Minh thành khẩn trình bày giải thích một hồi. Lý Tử mặc áo đỏ vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Thế nhưng ngọn nến trên tay của Dương Húc Minh đã chuyển từ màu lam nhạt thành màu vàng thông thường, tựa hồ như tình huống cũng đã giảm bớt căng thẳng. Dương Húc Minh đứng đó nhìn chằm chằm bóng lưng của Lý Tử, không biết phải làm gì tiếp. Đây là kiểu phản ứng gì đây? Hắn nên tiếp tục thanh minh hay là im lặng chờ phán xét? Lịch sử tình trường, hắn mới chỉ yêu có một người là Lý Tử, vốn là không có chút kinh nghiệm gì. Nhưng trong tình huống như vậy, hơn nữa trước mắt cũng không phải là người, những kinh nghiệm của hắn coi như bỏ không dùng được. Trong bóng tối, Dương Húc Minh đứng đó không nhúc nhích. Cái bóng của Lý Tử cũng đứng yên cách hắn tầm nửa mét, không có đến gần thêm. Ngọn nến trên tay của hắn vẫn leo lắt cháy, chậm rãi tỏa ra ánh sáng màu vàng lợt. Cứ như vậy, cục diện bế tắc tiếp tục quỷ dị. Bỗng cánh cửa đằng sau lưng của Dương Húc Minh hé mở ra một chút xíu, không một tiếng động, tựa như muốn thăm dò. Dương Húc Minh trợn mắt nhìn cái bóng của Lý Tử đột ngột lao đến như một con rắn độc. Hắn bị dọa đến sợ hết cả hồn, vội vàng lăn sang một bên né tránh. Hắn ngoái lại thấy cái bóng của Lý Tử đang kéo dài như là một dải lụa màu đen, vọt thẳng tới chỗ cánh cửa gỗ đằng sau lưng hắn. Cánh cửa gỗ sơn đỏ vững chắc, giống như là bị một cái xe tăng húc trống, phát ra âm thanh trầm đục. Cánh cửa lắc lư rung lên bần bật như muốn tung ra khỏi ô cửa. Trong căn nhà màu đỏ vang lên tiếng kêu thảm thiết, là tiếng kêu của một cô bé thống khổ, oán độc, khiến cho Dương Húc Minh nghe thấy mà tê dại cả da đầu. Cánh cửa màu đỏ vội vàng khép lại, căn nhà lại một lần nữa rơi vào tịch mịch. Chỉ còn lại Dương Húc Minh đang nằm ở trên mặt đất, trợn mắt há mồm ngơ ngác nhìn bóng lưng của Lý Tử. Đây là tình huống gì vậy? Là quỷ đả quỷ? Dương Húc Minh kinh ngạc, bất an nhìn bóng lưng của Lý Tử đang lặng lặng ở đó. Hắn không biết làm gì, hắn cũng không biết thanh minh, nhận lỗi hay là nói điều gì ngọt ngào. Trong lúc hắn phân vân còn chưa biết làm gì, Lý Tử rốt cuộc đứng lên. Trong gió đêm lạnh lẽo, Dương Húc Minh tự hồ như nghe tiếng cười nhạt, tỏ vẻ khinh thường. Sau đó, bóng áo cưới màu đỏ vô thanh vô tức biến mất trong đêm tối. Biến mất giống như là lặng yên không một tiếng động. Lúc rời đi cũng vô thanh vô tức biến mất, quỷ dị làm cho người ta tê cả da đầu. Mà ngọn nến trong tay của Dương Húc Minh, hắn trong lúc lăn người né tránh, ngọn nến cũng đã tắt, đến bây giờ cũng không cháy. Trước căn nhà màu đỏ lại một lần nữa lâm vào tình trạng im ắng tịch mịch. Dương Húc Minh ngơ ngác, đây là cái gì? Vậy có phải là hắn đã vượt qua một lần sinh tử nữa? Chần chừ một hồi lâu, Dương Húc Minh lồm cồm bò dậy. Hắn nhìn căn nhà nhỏ yên tĩnh, lại nhìn ra cổng hướng Lý Tử vừa biến mất. Hắn mở sinh tử lục, phát hiện trên trang 3 của quyển sách nội dung vẫn không thay đổi. Thế nhưng hắn đứng thẫn thờ trước cửa giây lát, cẩn thận từng chút lại gần cánh cửa màu đỏ đang đóng chặt, nhẹ nhàng gõ. Ê, Tiểu Vũ, Hân Nhi, các em có sao không? Bên trong căn nhà im lặng mấy giây, ngọn nến đỏ trên tay của Dương Húc Minh bỗng cháy rừng rực. Cánh cửa màu đỏ run lên, từ bên trong tràn ra những tia huyết dịch đỏ lòm, những tia máu chảy đến mặt đất, cuối cùng chậm rãi sắp xếp thành một chữ ở trước cửa nhà. Cút! Dương Húc Minh không nói lửa lời, vội vàng xoay người chạy như ma đuổi. Mà đúng là ma đuổi thật, hai chị em lệ quỷ này quả thật là không có lễ phép một chút nào cả. Chương 36, Tống Đại Đảm. Màn đêm bao phủ tịch mịch, trên con đường vắng ngắt không có một bóng người, tựa như là một thành phố hoang phế. Ngọn đèn đường tỏa sáng mờ nhạt, như rát một lớp vàng mỏng, ảm đạm lên cây cối quanh nhà cửa. Vừa nghe dân ca trên radio, Tống Đại Đảm vừa xoay vô lăng lái xe qua một giao lộ đèn xanh đèn đỏ vắng vẻ. Nơi này là khu vực tít ở rìa ngoài thành Lục Bàn Thủy. Đi lên phía trước một chút là nghĩa địa công cộng Mai Hoa Sơn. Nơi này ban ngày thì còn vắng vẻ, huống chi là ban đêm. Tống Đại Đảm dương mắt nhìn, toàn bộ trên đường đều trống rỗng, không có một bóng người. Nửa đêm về sáng, mặc dù ở nội thành còn vắng, trừ những nơi như thế này thì hoang vu. Nếu như không phải là khách hàng kia đồng ý trả thêm tiền cho hắn, Ông Đại Đàm thật sự không muốn chạy xe đến một nơi vắng như cái chùa Bà Đanh như vậy, cũng không phải là ngại đường xa, không phải là sợ trên đường quay về không bắt được khách khác. Chỉ có một nguyên nhân, Tống Đại Đàm không muốn chạy cuốc taxi này. Hắn là một loại nhát gan. Không sai, mặc dù tên là Tống Đại Đàm, nhưng cả đời này của Tống Đại Đàm cũng chưa từng làm việc gì gọi là gan đảm. Nhiều người vẫn trêu chọc gọi Tống Đại Đàm là Tống nhát gan. Trời sinh nhát gan, bản thân gã cũng chịu chẳng có cách nào cả. Cho nên ở nhà ga xe lửa đón được vị khách kia, vị khách nói muốn đến khu vực này, Tống Đại Đàm trực tiếp cự tuyệt. Vừa vào ca đêm mà đã bắt hắn đi xa xôi hẻo lánh như vậy, khác nào là khủng bố tinh thần, tuyệt đối không được. Tống Đại Đàm từ chối thẳng thắn, chuẩn bị rời đi. Không ngờ khách hàng kia sẵn sàng trả tiền gấp đôi. Hẳn là đi xe lửa cả ngày mệt mỏi, đêm hôm khuya khoắt, muốn về nhà ngay, chứ không muốn bị giày vò ở sân ga đến tận sáng. Dù sao thì cuối cùng Tống Đại Đàm cũng chở khách về đến nhà, một thân một mình lái xe quay lại. Ngay từ đầu, Tống Đại Đàm còn có chút vui mừng. Rõ ràng là chuyến xe này hắn cũng kiếm được kha khá. Thế nhưng sau khi trả khách về, một thân một mình lái xe chuyên chú ở ngoại thành trống vắng, Tống Đại Đàm mới bắt đầu hối hận. Tại sao mình lại ham tiền mà đáp ứng chạy cuốc taxi này, để giờ này còn lang thang ở đây? Con đường này rõ ràng là khủng bố. Từng bóng cây ven đường dưới ánh đèn nhập nhoạng, giống như là những con quái vật khổng lồ há mồm đòi ăn thịt người. Đường phố thì vắng tăng vắng ngắt, lạnh lẽo. Ngoại trừ chiếc taxi của Tống Đại Đàm thì không có bất kỳ một cái xe hay là một bóng người nào khác. Bà mẹ nó, thật là ghê rợn. Tống Đại Đàm khẽ rụt cổ, lặng lẽ bấm nút kéo kính cửa xe. Tựa hồ như việc này mang lại cho hắn cảm giác an toàn hơn. Rẽ vào một con ngã tư, đèn xanh đèn đỏ, Tống Đại Đàm lái xe vào đường lớn. Vừa đi được một quãng, hắn thấy phía trước có một bóng người đứng ven đường. Đối phương đang vẫy xe. Tống Đại Đàm hiếu kỳ. Nơi này là ngã tư Song Giáp. Từ nơi này đi vào chính là Song Giáp Trấn. Người từ nơi này đi ra, đêm hôm khuya khoắt không lo ngủ mà lại còn lang thang ở đây làm gì? Tống Đại Đàm dừng xe sát bên cạnh người trẻ tuổi. Đối phương trực tiếp kéo mở cửa xe, ngồi xuống băng ghế sau, nhẹ nhàng nói: đến công viên Đầm Lầy. Tống Đại Đàm nhìn qua kính chiếu hậu, lén lén ngắm thanh niên này một chút. Nhìn sơ qua hẳn là một sinh viên, bất quá người thanh niên này thể trạng cao lớn, chỉ ít là cao hơn Tống Đại Đàm một cái đầu. Mặc dù đối phương mặc áo khoác, nhìn không thấy cơ bắp lực lưỡng, nhưng dáng vẻ cường tráng như vậy thì không phải là kiểu người cao gầy, biết đâu lại là vận động viên đội bóng rổ của trường đại học. Tống Đại Đàm suy đoán sơ sơ, sau đó nhấn ga lái xe rời khỏi thị trấn Song Giáp. Vị khách hàng này cũng không phải loại sởi lời nhiều chuyện, cho nên Tống Đại Đàm cũng không có bắt chuyện cùng hắn. Làm tài xế taxi chạy ca đêm, tốt nhất là nên ngậm miệng giữ mình. Thanh niên này nhìn có chút cổ quái, khiến cho Tống Đại Đàm cũng lo lắng tự hỏi: thằng này không phải là phạm nhân trốn từ nhà tù Song Giáp ra đấy chứ? Mặc dù ngồi yên trên xe, nhưng vị khách trẻ tuổi này thỉnh thoảng cứ quay đầu nhìn về đằng sau, tựa như là sau lưng đang có gì đuổi theo. Sắc mặt tái nhợt, bộ dáng mệt mỏi, dường như vừa trải qua việc gì kinh khủng. Đây tuyệt đối không phải là phản ứng vốn có của một người bình thường. Tống Đại Đàm lặng lẽ vặn nút volume mở radio, làm bộ mê mẩn nghe dân ca, mặc kệ đối phương đang làm gì, cứ giả bộ không thấy là được. Thế nhưng tiếng hát dân ca vừa mở lớn hơn trong radio, truyền đến âm thanh duẹt duẹt, toàn bộ radio tắt ngấm. Bên trong xe taxi lâm vào tịch mịch. Vừa lái xe, Tống Đại Đàm vừa liếc chiếc radio kỳ quái. Cái radio này mới lắp, tại sao mà đã hỏng? Gã vặn nút, mở được một lần nữa, tiếng hát Quý Châu lại vang lên. May mà radio không có bị hư, mém chút nữa lại mất thêm tiền. Thế nhưng Tống Đại Đàm vừa ngồi thẳng lưng, liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thì bắt gặp một đôi mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm. Một cô gái mặc bộ áo cưới màu đỏ chót, nhìn cổ quái kỳ dị. Tống Đại Đàm giật cả mình. Cô gái này vào xe từ lúc nào? Vừa rồi đứng ven đường vẫy, rõ ràng chỉ có người trẻ tuổi kia. Hắn lén lén liếc qua kính chiếu hậu, nhìn cảnh tượng ở băng ghế sau xe. Vị khách trẻ tuổi cường tráng kia đã bình ổn lại một chút, sắc mặt đã đỡ tái nhợt, tựa hồ như rời xa Song Giáp Trấn khiến hắn thoải mái và bình tĩnh hơn. Nhờ ngọn đèn nhỏ trên trần taxi, hắn nhìn chằm chằm vào một quyển sách ở trong tay. Quyển sách nhỏ cỡ như cái smartphone, giống như là sổ ghi chép của học sinh, không biết trong sách viết gì. Bên cạnh người thanh niên, cô gái đang lặng lặng ngồi. Cô mặc một bộ áo cưới màu đỏ như là máu, hai bàn tay trắng nhợt đặt trên đầu gối, bộ dáng như là con gái thục nữ hiền lành. Thế nhưng nước da trắng bệch không có huyết sắc khiến cho Tống Đại Đảm cảm thấy nổi cả da gà. Đây mà là da của người sống hay sao? Đúng lúc này, cô gái ở băng ghế sau đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tống Đại Đảm, tựa hồ như cảm thấy được là Tống Đại Đảm đang theo dõi cô ta. Ánh mắt hai bên gặp nhau, Tống Đại Đảm rùng mình. Một khắc này, hắn như rơi vào trong hầm băng, toàn thân rét run. Hắn lập cập với tay tắt radio, sắc mặt tái mét. Cô gái này thật là khủng khiếp, không muốn nghe dân ca thì thôi, để tôi tắt, trợn mắt khủng bố lên như vậy làm gì? Tống Đại Đảm chột dạ, nhìn về phía trước, không dám liếc lên kính chiếu hậu, chân tay bắt đầu run rẩy. Hắn nhớ rõ ràng, lúc đỗ xe ven đường đón khách, toàn bộ ngã tư Song Giác, ngoài thanh niên cao lớn thì căn bản là không có người khác. Đến lúc lên xe cũng chỉ có thanh niên kia. Thế nhưng bây giờ trong xe của Tống Đại Đảm lại lòi ra thêm một cô gái mặc áo cưới màu đỏ. Vậy cô ta lên xe lúc nào? Cố làm sao mà hắn không biết? Chương 37. Cẩn thận, gặp quỷ. Taxi đã đi đến tuyến đường vành đai của thành phố. Trên đường có vẻ đông đúc hơn một chút, bởi vì đường vành đai này là con đường duy nhất cho phép xe tải lớn đi vào thành phố. Những chiếc xe tải nối đuôi nhau liên tiếp khiến cho Tống Đại Đảm như lấy được thêm dũng khí. Ở đây nhiều người nhiều xe như vậy hẳn là cũng không có chuyện gì. Tống Đại Đảm lặng lẽ nhìn vào trong kính chiếu hậu. Trong kính chiếu hậu hiện lên hình ảnh ở đằng sau. Người thanh niên đang nhăn mày cau mặt nhìn chằm chằm vào quyển sách. Dường như hắn đang rất lo lắng, miệng cứ lẩm bẩm liên tục chuyện gì đó. Này, tại sao lại không reset này? Này, reset, reset cái gì? Tống Đại Đảm hiếu kỳ thắc mắc, rồi lại lén lén nhìn tiếp. Cô gái mặc áo đỏ vẫn y nguyên như cũ, ngồi im lặng, hai tay đặt ở trên đầu gối, rất yểu điệu thục nữ. Đầu nghiêng sang bên cạnh, cũng đang nhìn vào quyển sách của người thanh niên. Quyển sách ấy có gì hay ho mà cả hai đều tập trung chăm chú như vậy? Tống Đại Đảm tràn đầy tò mò. Bởi vì góc kính chiếu hậu hơi chếch, cho nên hắn không nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt của cô gái, chỉ có thể nhìn thấy phần cổ của cô ta. Là phần cổ trắng bệch, nó cũng giống y như bàn tay. Cổ cô ta cũng là một màu trắng bệch quỷ dị. Màu sắc này làm cho Tống Đại Đảm liên tưởng đến những thi thể ở trong nhà xác ở bệnh viện. Hắn nhăn mặt rồi rời ánh mắt, tập trung vào lái xe, không dám nhìn ra đằng sau nữa. Taxi đi ra khỏi đường vành đai, chạy vào một con đường nhỏ u tĩnh tối tăm. Đây là đường tắt tới công viên Đầm Lầy. Rẽ vào đường tắt, Tống Đại Đảm mới thấy phía trước là một con đường đen như mực, không có bất kỳ ánh đèn đường nào, tối thui thui, giống như là cửa vào địa ngục. Bình thường thì cũng không có gì cả, nhưng giờ phút này Tống Đại Đảm thần hồn nát thần tính, tự nhiên lại rẽ vào cái con đường hắc ám. Mắt nhìn thấy phía trước tối sầm quỷ dị, Tống Đại Đảm vô thức đạp phanh thật mạnh. Ở phía sau, Dương Húc Minh không phản ứng kịp. Theo quán tính, hắn húc đầu vào ghế, xoa xoa đầu ngơ ngác. Này bác Tài, có chuyện gì vậy? Cái này. Tống Đại Đảm hai chân như nhũn ra, nhìn con đường tối om om, lắp bắp. Hình như là chúng ta đi lạc đường rồi. Tống Đại Đảm đang muốn chuyển sang con đường khác đông người hơn cho đỡ sợ. Dương Húc Minh ngẩng đầu nhìn lên. Không sai đâu, chính là đường này. Từ nơi này đi một đoạn nữa là đến công viên Đầm Lầy. Bác Tài, anh mới làm tài xế taxi hay sao mà anh không biết đường vậy? Đúng rồi, tôi vừa mới đổi nghề taxi được mấy hôm đó. Tống Đại Đảm liên tục gật đầu, căn bản là không dám nói thêm, bởi vì hắn cảm giác được cô gái ngồi ở ghế sau đang nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù không quay đầu lại, nhưng ánh mắt lạnh như băng vẫn làm cho toàn thân của hắn muốn nhũn xuống. Tống Đại Đảm không dám trì hoãn, vội vàng đạp mạnh ga, xe lao vọt về phía trước. Dương Húc Minh ngồi sau không kịp phản ứng, ngã rối rụi, đập lưng vào ghế cào nhào. Bác Tài, cẩn thận một chút được không? Đêm hôm khuya khoắt lái xe phải tỉnh táo, đi ẩu như thế coi như đụng phải quỷ đó. Quỷ! Tống Đại Đảm run rẩy cả người, bị dọa xém chút nữa đái cả ra quần, hai chân đã mềm nhũn xuống, khuôn mặt của anh chàng méo sạch, bộ dáng khóc không ra nước mắt, mếu mà mếu máu. Đại Đảm ơi là Đại Đảm ơi, đã gây cái nghiệp chướng gì, tại sao tham tiền mà nhận cuốc xe này, chạy sang tận Mai Hoa Sơn rồi lại rước về hai hành khách kinh dị như vậy à Đại Đảm. Tống Đại Đảm hạ quyết tâm, sau này bất luận ai có cho thêm nhiều tiền, nhất định cũng không chạy xa xôi trong đêm như vậy nữa. Kiếm được một ít tiền về mua thuốc trị bệnh tim, coi như cũng lỗ. Taxi đi vào con đường tối om om, ánh đèn xe không đủ để xua tan không khí hắc ám trước mặt. Con đường nhỏ hoàn toàn hoang vắng, không có một bóng người, chỉ có tiếng động cơ xe taxi rì rầm. Trong tối tăm yên tĩnh như vậy, làm cho nỗi sợ của con người ta dễ dàng bị phóng đại. Càng yên tĩnh thì con người ta càng hay suy nghĩ linh tinh. Tống Đại Đảm cũng rất muốn mở radio nghe dân ca và nhạc cổ truyền ấy, thế nhưng cô gái đang ngồi đằng sau lưng lại khiến cho hắn sợ hãi, không dám thò tay vặn nút. Hắn càng cố nén nỗi sợ, nhìn chằm chằm vào con đường u tối phía trước, vừa không ngừng lẩm bẩm tự thôi miên chính mình. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì, là không có. Hắn thở hổn hển, lẩm bẩm khe khẽ, tựa hồ như làm vậy càng cho mình gia tăng thêm can đảm. Rốt cục, ánh đèn của công viên đầm lầy đã xuất hiện, đèn cao áp từng chùm chiếu sáng giống như là một cung điện mỹ lệ. Thời khắc nhìn thấy ánh đèn của công viên đầm lầy, Tống Đại Đảm thở phào một hơi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy ánh đèn cao áp nó lại đẹp như thế, sáng lung linh như vậy. Thật là đẹp. Trước đây vì sao hắn không phát hiện ra nơi này lại đẹp như thế? Ánh đèn xuất hiện chiếu sáng vào bên trong xe, nhờ ánh đèn rạng rỡ này mà hắn khôi phục lại một chút dũng khí. Hắn lại quay lại, lén lén liếc nhìn vào trong gương chiếu hậu. Ở ghế sau, cô gái với bộ áo cưới màu đỏ chót huyết dị đang nghiêng đầu lạnh lùng nhìn. Tống Đại Đảm toàn thân cứng ngắc, vội vàng quay nhìn về phía trước, sắc mặt tái mét, cắt không ra một giọt máu. Hắn âm thầm thề rằng từ nay về sau, có cho tiền, thậm chí cho vàng, có dí súng vào đầu hắn, hắn cũng không chạy đêm nữa. Được rồi, bác Tài, tới nơi rồi, anh đậu ở phía trước là được. Khi taxi chạy đến gần nhà của Dương Húc Minh, hắn cất sinh tử lục và đôi giày đỏ cầm trong tay, chỉ lái xe điểm dừng. Dưới ánh đèn lờ mờ, taxi chậm rãi đậu sát lại vỉa hè, nơi này gần với trường đại học mà Dương Húc Minh đang theo học. Hắn thuê một phòng ở gần đây. Giờ này ở trên phố vắng vẻ quạnh quẽ, không có một bóng người. Dù sao nơi này cũng sát với ngoại thành, thời điểm này vắng người cũng bình thường. Dương Húc Minh trả tiền xuống xe, hắn quay lại lễ phép chào tạm biệt. Cảm ơn bác Tài nhé. Tống Đại Đảm sắc mặt đã tái mét, cứng ngắc ngồi trong xe, đưa mắt nhìn Dương Húc Minh rời đi, không nói một lời. Hắn sợ lỡ như mình nói nhảm sẽ chọc giận cô gái áo đỏ. Đêm hôm khuya khoắt, đôi nam nữ trẻ này lại đến khu học viện hải quân làm gì? Họ là sinh viên của trường này sao? Thế nhưng cô gái kia thật sự là quỷ dị. Tống Đại Đảm nhớ, gần đây đọc báo thấy có vụ án mạng xôn xao cả thành phố, nạn nhân là sinh viên của học viện hải quân. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng màu đỏ đang đi xa dần, trong lòng kinh nghi bất định. Nhưng đối phương dường như cảm giác được ánh mắt đang nhìn theo đằng sau. Cô ta bất giác đứng lại, từ từ xoay cái đầu, đưa mắt nhìn Tống Đại Đảm. Lần đầu tiên hắn thấy rõ mặt của cô ta. Nước da trắng bệch, ánh mắt oán độc căm hờn, khóe mắt nhỏ xuống từng dòng máu đỏ lòm lòm. Hắn kêu thảm một tiếng, đạp mạnh chân ga, xe taxi vọt thẳng ra đường. Mà nó! Tài xế taxi gào thét, khiến cho Dương Húc Minh đang bước đi chợt ngạc nhiên quay đầu lại. Hắn kinh ngạc nhìn taxi rồ ga chạy như điên, có chút khó hiểu. Thằng cha này quả thật là mới học lái xe sao? Chương 38. Vương Quan Doanh. Hắn cảm thấy có chút may mắn, nãy giờ mình ngồi trên xe taxi cả đoạn đường dài mà không xảy ra tai nạn. Taxi đi mất, cả con phố lại trống rỗng vắng vẻ như cũ. Dương Húc Minh bước vào trong bóng tối, đi về nhà trọ. Trước đó lúc hắn rời khỏi căn nhà màu đỏ, Hắn không có lượn lờ quanh cái khu vực kinh khủng ấy nữa, trực tiếp đi về Song Giác Trấn. Lúc đi ngang qua nhà của ông già hiệu trưởng, hắn tính ghé vào hỏi thăm tình hình, nhưng nghĩ lại đêm hôm khuya khoắt gõ cửa nhà, có lẽ ông lại gọi cảnh sát một lần nữa. Mà Lý Tử đến và đi lặng yên quỷ dị, khiến cho Dương Húc Minh bất an. Mặc dù có vẻ nàng đã bỏ qua tội chậm trễ trả lời tin nhắn của hắn, nhưng nếu như hắn vẫn tiếp tục đi rông cả đêm ngoài đường, nó không chừng Lý Tử nổi điên mà xông lên giết hắn vậy. Cho nên sau khi suy nghĩ một lát, Dương Húc Minh quyết định về nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho đỡ mệt, ngày mai sẽ ghé hỏi ông già kia vậy. Về phần quyển sách Bại Hoại Sinh Tử Lục, Dương Húc Minh suốt đoạn đường về vẫn nhìn nó chằm chằm. Về đến nhà mà nội dung trên trang 3 vẫn không có gì thay đổi. Theo lý mà nói, hắn đã tìm được đôi giày thêu màu đỏ, hoàn thành nhiệm vụ, đáng ra quyển sách này phải thay thông tin, nói cho hắn biết bước tiếp theo phải làm gì. Thế nhưng cả một đoạn đường dài, nó vẫn không có biến hóa. Chẳng lẽ phải chờ đến sáng mai? Còn mẹ nó, quyển sách thôi mà cũng không có nhân tính. Dương Húc Minh mang theo sinh tử lục và đôi giày màu đỏ trở lại phòng trọ. Lúc đẩy cửa ra, hắn vô thức cầm nến đỏ giơ lên trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn khắp xung quanh phòng khách. Ở trong phòng khách yên lặng, không có bất kỳ âm thanh, mọi thứ vẫn giống y hệt như lúc sáng, không có gì thay đổi. Dương Húc Minh bật hết công tắc bóng điện bóng đèn trong nhà, cẩn thận đi vào trong. Lý Tử, anh về rồi. Lý Tử, em có nhà không vậy? Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, hắn lén lén lút lút nhỏ giọng gọi. Chờ một lúc không ai đáp, hắn mới đóng cửa phòng khách, bỏ giày ra sau cửa, chậm chậm bước vào nhà, nhìn về phía hành lang bên cạnh. Cánh cửa phòng của Lý Tử đang chậm rãi khép lại. Thấy cảnh này thì Dương Húc Minh giật thót mình, lùi lại hai bước. Bà mẹ nó, chẳng lẽ Lý Tử bây giờ cũng vừa mới về? Hắn nhìn chằm chằm vào phòng trang điểm, cánh cửa đang chậm rãi khép kín, không biết nên làm gì tiếp theo. Dương Húc Minh đứng yên tại chỗ chờ một hồi lâu. Ở trong nhà yên lặng, không phát sinh chuyện kỳ quái. Ngọn nến đỏ trong tay của hắn cũng không cháy. Lúc này, hắn mới bước về phòng ngủ. Giống như tối hôm trước, hắn đóng kín cửa sổ, cửa chính, kéo rèm cửa, đem nến đỏ đặt trên tủ đầu giường, rồi chuẩn bị đi ngủ. Bất giác hắn nghĩ một lát, lại lấy đôi giày thêu, cũng đặt bên cạnh gối. Có lẽ đôi giày này có thể trấn áp một chút hai con trành quỷ. Dù gì hai chị em Lệ Quỷ Tiểu Vũ và Hân Nhi đều rất mạnh. Ít nhất là cô chị Tiểu Vũ chắc chắn là mạnh hơn hai con trành quỷ trong nhà mình. Thể loại chỉ biết gõ cửa và ăn ruột gà chết. Nếu như Lý Tử mà không ra tay, chắc hẳn hai con trành quỷ này cũng không dám chọc vào một đôi giày đỏ như vậy. Suy nghĩ một hồi, Dương Húc Minh ngủ thiếp đi. Ngay cả một đêm vật lộn giày vò, hắn không chỉ là toàn thân đau nhức mà tinh thần cũng mệt mỏi rã rời. 2 giờ sáng một thân một mình mò mẫm vào trong căn nhà quỷ ám, đối mặt với cùng lúc 3 con lệ quỷ. Ngay lúc ấy thì không sao, thế nhưng hiện tại thoát khỏi nguy cơ sinh tử thì Dương Húc Minh mới thấy toàn thân mệt nhọc phờ phạc. Hiện tại hắn chỉ muốn đi ngủ, hắn không muốn làm gì khác. Hắn nằm trên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mông lung, Dương Húc Minh nghe được âm thanh gì đó, ban đầu từ rất xa nhưng dần dần rõ hơn, giống như đối phương đang đi đến gần. Hắn thấy ngây ngốc giữa sương mù mông lung, bên trong truyền đến âm thanh huyên náo. Cuối cùng hắn nhận ra được âm thanh kia là gì. Là tiếng khua chiêng gõ trống, giống như là nhà nào đó đang tưng bừng rước dâu. Sương mù màu trắng bắt đầu nhạt đi. Dương Húc Minh nhận ra mình đứng trước một con đường đất màu vàng. Hắn không thấy được con đường này kéo dài đến đâu, nhưng có thể thấy rõ ven đường có rất nhiều người đang đứng. Những người này xếp hàng hai bên đường, trông như là đang chào đón hoặc là đang xem náo nhiệt, nhưng tuyệt đối không ai đi ra giữa. Chỉ duy nhất một mình Dương Húc Minh đang đứng ở giữa đường. Trong sương mù, tiếng chiêng trống càng lúc càng gần, tiếng cười nói vui mừng, tựa hồ như đội ngũ đón dâu lớn đang đi đến đây. Thế nhưng ngoại trừ đó, toàn bộ trên đường đều im ắng. Những người đứng ven đường đều im như thóc, đôi mắt nhìn chừng chừng. Ai nấy khuôn mặt lạnh lùng đờ đẫn. Dương Húc Minh bất an. Đối với hắn, con đường trước mặt rất lạ lẫm. Những người đứng ven đường để lại cho hắn cảm giác không thoải mái. Những người mặc quần áo này đa phần đã cũ nát, phong cách trang phục giống như là người đồng bào thiểu số xuất hiện từ mấy thập niên trước ở Quý Châu. Dương Húc Minh ngơ ngác đứng giữa đường, trong lòng lo lắng hoảng hốt. Hắn vô thức nhìn về phía một ông lão. Ông ơi, đây là nơi nào vậy? Ông lão trên đầu quấn một miếng vải đen dài quận thành từng vòng giống như cái mâm. Khuôn mặt già nua không biểu tình nhìn Dương Húc Minh rồi đáp: nơi này là Vương Quan Doanh. Dương Húc Minh vừa nghe xong cảm thấy địa danh này lạ lẫm. Vương Quan Doanh? Vương Quan Doanh là ở đâu? Ông lão không trả lời Dương Húc Minh. Trong sương mù, tiếng kèn chiêng trống càng lúc càng gần, khiến cho hắn hoảng hốt. Trên con đường đất vàng, tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn chằm chằm về bên tiếng kèn. Sương mù dần dần nhạt đi. Từ trong màn sương, một cái kiệu hoa màu đỏ chót cùng với những người khiêng kiệu cũng mặc màu đỏ chói bắt đầu từ từ xuất hiện. Phía trước đội ngũ đón dâu có hai cô bé mặc váy đỏ, quàng khăn đỏ, xách theo lẵng hoa cũng màu đỏ, vừa đi vừa giải tiền giấy màu đỏ. Những tờ tiền giấy màu đỏ, đỏ đến chói chang, đỏ đến lóa mắt, bay múa rợp trời, nhuộm đỏ cả một vùng sương mù. Ngay cả những người thổi kèn, đánh trống cũng mặc quần áo màu đỏ. Sắc đỏ chói chang làm cho người ta không nhìn rõ mặt mũi của bọn họ. Khắp nơi chỉ là một mảng huyết hồng. Hai cô bé đi đằng trước vừa đi vừa hát: trong tiếng kèn tiếng trống tưng bừng, đội ngũ rước dâu vui mừng nhanh chóng đi về phía của Dương Húc Minh. Ở giữa đoàn người, trên chiếc kiệu màu đỏ, tấm màn che phất phơ tung bay. Trong thoáng chốc, Dương Húc Minh chợt nhìn thấy hình ảnh một đôi giày thêu màu đỏ. Chương 39, đón dâu. Trên con đường đất vàng, đội ngũ đón dâu càng lúc càng đến gần. Tiếng khua chiêng gõ trống inh ỏi. Dương Húc Minh ngơ ngác đứng giữa đường nhìn đội ngũ khiêng kiệu rước dâu đang dần dần tiếp cận. Bất giác trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô cớ. Khi mà kiệu hoa lắc lư, tấm rèm che phía trước bị thổi, hắn nhìn thấy một đôi giày màu đỏ ở sau rèm. Đôi giày thêu kia giống hệt như đôi giày của Tưởng Tiểu Vũ. Âm thanh kèn trống chói tai khiến cho lỗ tai của Dương Húc Minh lùng bùng. Đúng ra đây là âm thanh hỷ sự, là mừng cuộc vui. Ấy thế nhưng khi tất cả vang lên bên tai, lại nghe ra thấy quỷ dị âm trầm, tựa hồ như là tiếng nhạc bi thương trong đám vậy. Dương Húc Minh sắc mặt trắng bệch, lùi về đằng sau một bước. Hắn chợt phát hiện phía sau hắn là một bức tường lấp kín, căn bản là không thể lôi. Mà những người đang đứng ở ven đường tựa hồ phát hiện ra Dương Húc Minh định trốn lôi, tất cả đều quay lại nhìn hắn trừng trừng. Hàng chục đôi mắt trợn trừng lạnh lùng nhìn soi mói, như là muốn ăn tươi nuốt sống Dương Húc Minh. Dương Húc Minh ý thức được tình huống không ổn, muốn hét to cầu cứu. Thế nhưng bây giờ thân thể của hắn cứng ngắc, giống như là bị đông lạnh. Trong cổ họng khô khốc, căn bản là không phát ra được âm thanh nào. Đám người đứng hai bên đường vẫn chỉ trừng mắt nhìn hắn, chứ không có phản ứng nào khác. Hai bên không nói một lời, cứ thế kiềm chế giằng co nhau trong sương mù. Trên con đường đất, đội ngũ đón dâu vẫn đang tiếp tục tiến đến gần hơn. Tiền giấy màu bay khắp nơi, có nhiều tờ tiền giấy đỏ chót đã dính lên đầu vai của Dương Húc Minh. Cuối cùng đội ngũ rước dâu toàn là màu đỏ cũng đã tập trung tới trước mặt của Dương Húc Minh. Tất cả đều dừng lại. Tiếng khua chiêng gõ trống cũng dừng lại. Tiếng thổi kèn chói tai cũng dừng nốt. Ở trên con đường đất màu vàng, rốt cuộc lâm vào trạng thái yên tĩnh, không có một tiếng động. Tất cả mọi người bây giờ đều hướng ánh mắt chằm chằm nhìn Dương Húc Minh. Kiệu hoa đỏ chót chậm rãi được đặt xuống sát mặt đất. Màn kiệu khẽ rung động, từ bên trong chậm rãi vươn ra một bàn tay trắng bệch, là một bàn tay của người chết. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào cánh tay màu trắng vần vợt, trên mặt hiện lên nét kinh hoàng tột độ. Nỗi sợ hãi làm cho hắn cảm giác như khó thở, cơ hồ bóp chặt lấy trái tim. Trong làn gió lạnh lẽo thổi tung những tờ tiền giấy bay dập trời như một cơn mưa, bàn tay trắng bệch kia chậm rãi kéo mở tấm rèm. Ở trong kiệu là cô dâu mặc áo cưới màu đỏ chót, đang ngồi lặng lẽ, trên đầu đội cái khăn tân nương. Thế nhưng kỳ lạ là đối với một cô dâu đang vui mừng sắp được lấy chồng, không hiểu vì sao lại mang đến cho Dương Húc Minh cảm giác kinh dị, khó nói. Đặc biệt là cô dâu đang mang trên chân đôi giày màu đỏ, chính là đôi giày mà hắn đã từng mang ra từ căn nhà màu đỏ. Dương Húc Minh thật sự hoảng sợ. Ở trong kiệu, cô dâu tựa hồ đang chăm chú nhìn hắn. Đối phương rõ ràng là đội một cái khăn tân lưng màu đỏ chót, nhưng hắn cảm giác chắc chắn rằng có hai con mắt quỷ dị đang trực tiếp soi mói, dò xét. Đột nhiên cô dâu rút bàn tay trắng bệch vào trong kiệu. Màn kiệu màu đỏ rũ xuống, che khuất cô dâu khỏi tầm mắt của Dương Húc Minh. Những phu kiệu nãy giờ vẫn đang một mực cúi đầu, bất động, bây giờ từ từ nâng kiệu hoa. Sau đó không có bất kỳ dấu hiệu nào, những tên phu kiệu mặc đồ đỏ nhấc bổng kiệu hoa lao vọt tới trước mặt của Dương Húc Minh. Một luồng hàn ý âm lãnh trong nháy mắt như đông kết toàn thân của hắn. Hắn hoảng sợ đứng đó, trơ mắt nhìn kiệu hoa nhanh chóng bao trùm, như muốn nuốt chửng toàn bộ cơ thể. Bất thình lình vang lên một tiếng quỷ dị, giống như là vải bị xé. Kiệu hoa vừa trùm lên người của Dương Húc Minh, ánh mắt vừa bị một màu máu vô tận bao phủ. Bên tai vang lên tiếng hét thê lương, oán độc. Trong giây lát, bầu trời đỏ trong mắt của Dương Húc Minh đã biến mất. Hắn đứng chờ chọi giữa con đường đất vàng, toàn thân cứng ngắc. Kiệu hoa suýt chút nữa nuốt chửng hắn, bị đánh văng ngược trở lại cách mấy mét. Đội ngũ đón dâu màu đỏ đang đứng cúi đầu im lặng như chết. Từ trên kiệu hoa có những giọt máu tươi nhỏ tong tỏng xuống đất. Rèm che kiệu cũng bị xé nát một nửa, lộ ra khuôn mặt oán độc, phẫn nộ. Là một khuôn mặt cô dâu ngồi trong kiệu, gương mặt trắng bệch méo mó, vặn vẹo như là ác quỷ địa ngục. Dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Dương Húc Minh. Vài giây sau nữa, đội ngũ đón dâu chậm rãi lui lại. Đôi mắt oán độc cừu hận ở trong kiệu vẫn đang nhìn chằm chằm, tựa hồ như muốn khắc sâu vĩnh viễn gương mặt của hắn. Âm thanh kèn chiêng trống chói tai lại vang lên, hòa trộn inh ỏi giống như tiếng nhạc ở trong tang lễ. Sương mù xung quanh càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng bao phủ che lấp toàn bộ đội ngũ đón dâu. Cho đến khi màu đỏ biến mất trong sương mù, những bóng người đang đứng ven con đường đất cũng từ từ im lặng, biến mất vô tung vô tích. Toàn bộ thế giới lại lâm vào yên ắng, tịch mịch. Bỗng nhiên đằng sau lưng của Dương Húc Minh vang lên một tiếng hừ lạnh. Nghe tiếng hừ quen thuộc, cả người hắn run lên bởi vì biết được là mình sắp gặp ai. Toàn thân căng cứng, hắn cố hết sức quay đầu nhìn, phát hiện đằng sau là một thân ảnh màu đỏ, còn chói mắt hơn cả đội ngũ đưa dâu ban nãy. Cái bóng của đối phương đang từ từ co lại, chậm rãi lui về chân của nàng. Thân ảnh này không thể nghi ngờ là Lý Tử Hư. Dương Húc Minh bỗng nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, gương mặt hoảng hốt, mồ hôi tuôn ra như tắm, lỗ mũi phập phồng liên hồi, hơi thở gấp rút. Tiếng trái tim của hắn đập thình thịch như trống trận, tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở trong phòng ngủ, sắc mặt của Dương Húc Minh tái nhợt, ngồi nửa ngày mới dần dần tỉnh táo trở lại. Ở bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã bắt đầu hưng hửng sáng, sắp sửa đón ánh bình minh. Thế nhưng hắn vẫn sợ hãi, toàn thân rét run, không có lấy một nửa điểm cảm giác an toàn. Trên tủ đầu giường nến đỏ không biết từ bao giờ đã im lặng bốc cháy. Dương Húc Minh nhìn qua, thấy thân nến đã ngắn đi cả một khúc, tựa hồ như trong lúc hắn ngủ, cây nến đỏ này đã cháy được một khoảng thời gian. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh vội vàng thổi tắt nến. Cây nến đỏ này là vật bảo hộ cái mạng nhỏ của mình, làm sao có thể lãng phí bỏ mặc nó cho được. Chỉ là những sự tình phát sinh trong cơn ác mộng, bây giờ nghĩ lại quả thực cũng vô cùng quỷ dị. Từ đâu ra một đội ngũ đón dâu lai lịch không rõ nhằm vào hắn, tấn công định thôn phệ hắn vào trong kiệu. Cuối cùng Lý Tử xuất hiện, xé nát cả kiệu hoa. Là Lý Tử đã cứu hắn. Thế nhưng đội ngũ đón dâu đỏ lòm lòm này từ đâu mà ra? Vì sao lại tìm hắn để gây sự? Vương Quan Doanh, trước giờ tựa hồ hắn chưa từng đến một nơi như vậy. Vương Húc Minh cúi đầu nhìn xuống, thấy đôi giày thêu đang ở trong ngực áo của hắn. Đôi giày thêu màu đỏ trước khi đi ngủ hắn đặt ở bên cạnh gối đầu, không biết từ bao giờ đã chui vào trong ngực áo. Mà trong cơn ác mộng, cô dâu ma quỷ kia chính là mang đôi giày thêu màu đỏ này. Chẳng lẽ nói đôi giày thêu này có vấn đề? Trầm mặc một hồi lâu, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, vẻ mặt không có biểu tình gì, lấy ra sinh tử lục. Cái quyển sách mất dạy này chẳng nhẽ lại muốn giăng bẫy cho mình nhảy vào. Chương 40. Tin vui ngoài ý muốn. Bầu trời bên kia đã gần sáng, ở phương đông đã có những tia nắng chiếu rọi. Sau khi thổi tắt ngọn nến, Dương Húc Minh bật công tắc đèn ở đầu giường. Ánh đèn chiếu sáng phòng ngủ, cửa vẫn đóng, rèm vẫn kéo. Hắn ngồi một mình ở trên giường, từ từ mở ra sinh tử lục. Trang sách thứ ba trước đó chi chít những dòng chữ màu đỏ đã biến mất, thay vào đó là những dòng chữ mới. Oán hận không tiêu tan, chân tướng 3 năm về trước. Chúc mừng chú em, thanh niên liều ăn nhiều, chú em đã thành công lấy được đôi giày màu đỏ. Dù điều kiện không được mang theo hung khí tiến vào căn nhà đó, chú em vẫn có thể dùng vũ lực uy hiếp được mấy con lệ quỷ hàng khủng. Bạo lực mặc dù không giải quyết được tất cả vấn đề, nhưng lại có thể giải quyết đa số vấn đề. Cô nàng ưa bạo lực kia khiến cho hai chị em đáng thương không dám đến gần chú. Ê, các người đúng là một cặp trời sinh. Trở lại trấn Song Giác, triệt để xác minh tất cả chân tướng 3 năm về trước, tìm cách giúp đôi chị em đáng thương kia báo thù rửa hận. Chỉ khi siêu độ được oán hận đó, chú em mới chân chính sở hữu được sức mạnh của đôi giày. Đọc hết dòng văn tự trong sinh tử lục, Dương Húc Minh tái mặt. Mẹ nó chứ, cái con chó này nó lại giễu cợt mình. Thanh niên liều lĩnh là gì? Chẳng lẽ nói tối hôm qua hắn thực sự là hành động sai, bảo hắn không mang hung khí đến căn nhà là chỉ hắn có thể sử dụng biện pháp hòa bình để giải quyết sự việc. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, Dương Húc Minh bất đắc dĩ cười khổ. Giải quyết biện pháp hòa bình? Hòa bình cái con mẹ mày. Cho dù thật sự có thể giải quyết trong hòa bình, chỉ cần Lý Tử vừa đến, mọi việc đã lập tức bùng nổ. Cô nàng ưa bạo lực kia đã để cho hai chị em đáng thương sợ không dám đến gần chú. Những lời này là hoàn toàn chính xác. Lý Tử quá khủng bố. Dù sao giày thêu cũng đã lấy được, mặc dù là đi con đường khác nhưng vẫn thu hoạch được đạo cụ quan trọng. Tính ra cũng không có thua thiệt gì. Ngoại trừ ác mộng đêm qua làm cho Dương Húc Minh bất an, còn lại tất cả tựa hồ như đang bình thường. Dương Húc Minh lấy ra bút viết vào khoảng trống. Đôi giày thêu này đến cùng là có chuyện gì? Tối qua đó, tôi xém chút nữa bị con quỷ khác giết chết. Nữ quỷ kia lai lịch ra làm sao? Chẳng lẽ... sách đại ca, đại ca định lừa em mà. Lúc Dương Húc Minh viết xong câu hỏi, sinh tử lục nửa ngày vẫn không thấy có hồi đáp. Khi hắn đang quyết định cất quyển sách đáng chết này đi, thì những dòng văn tự trên trang thứ ba biến mất, hiện lên những dòng chữ mới. Chúc mừng chú em, phát hiện tin vui ngoài ý muốn. Đôi giày thêu màu đỏ này không rõ lai lịch, cũng không phải là đồ dành cho người sống đi, nó có chủ nhân khác. Nhưng vào thời điểm chú em sắp ngòm củ tỏi, thì chủ cũ của đôi giày thêu ý thức được nguy hiểm mà lui bước. Như vậy là chủ nhân của đôi giày này cũng không dám đối đầu với cô nàng Lý Tử của chú, lệ quỷ kinh khủng nhất trong truyền thuyết. Trước khi nến đỏ đốt hết, chú em rất an toàn. Câu nói này của sinh tử lục làm cho Dương Húc Minh bày ra gương mặt như đưa đám. Cái con hàng mất dạy này quả nhiên đang gài bẫy mình. Cái gì mà tin vui ngoài ý muốn? Tin vui cái con bà ngoại nhà ngươi, ta còn chưa có mang thai. Dương Húc Minh hùng hổ viết. Mẹ mà chứ, không biết lai lịch chân chính của đôi giày thêu này mà bắt ta đi tìm sao? Nếu như không có Lý Tử, liệu có phải là ta bị người gài bẫy chết rồi hay không? Mấy giây sau, những chữ trên sách biến mất, lại hiện lên dòng trả lời mới. Không có Lý Tử thì chú em cũng đâu cần phải tìm giày thêu làm gì. Thản thân trách phận là dành cho bọn đàn bà. Kẻ mạnh là kẻ sẵn sàng đối đầu với chông gai. Phải chú ý đến giữ gìn nến đỏ nhân duyên, nó sắp cháy hết rồi đấy. Lần sau có ra ngoài thì xin phép bạn gái cứ mang theo nến nhân duyên. Bất kỳ chú em đến đâu thì cô nàng cũng có thể nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh. Nếu không muốn đi vào vết xe đổ đêm qua, chú đừng có dại mà ra ngoài mà không xin phép. Ta nhắc nhở chú, lệ quỷ dù ký ức không trọn vẹn nhưng vẫn lưu giữ sở thích khi còn sống. Chú phải nhớ lúc nàng sống thích món gì, hàng ngày tặng lễ vật đó cho nàng. Phải đối xử với nàng như lúc đang yêu thì cô nàng mới ôn nhu với chú. Anh cũng cảnh cáo chú này, nàng thích chú em thì sẽ muốn chiếm đoạt chú. Có tán tỉnh thì cũng vừa vừa phải phải. Lỡ như cô nàng yêu quá hóa khùng, sẽ vượt qua hạn chế của nén nhân duyên mà giết chú em đó. Câu trả lời lần này của Sinh Tử Lục làm cho Dương Húc Minh có chút nhức cả trứng. Nguyên nhân Lý Tử muốn giết hắn là vì yêu hắn. Dương Húc Minh chần chừ một chút, lại viết: Lý Tử muốn giết ta là vì yêu ta sao? Sinh Tử Lục trả lời rất nhanh: Tình cảm yêu thương khi còn sống, nỗi đau khổ khi tử vong, sự oán hận với người yêu, toàn bộ những thứ phức tạp ngày qua ngày xé rách thân thể của lệ quỷ. Nàng là lệ quỷ kinh khủng nhất thế gian này, không ai có thể biết trước suy nghĩ của nàng. Chú em đã thực hiện nghi thức gọi quỷ, nàng không trả lời, chỉ cho chú lễ vật cuối cùng, đó là nến nhân duyên. Khi nến cháy hết, nàng sẽ mang chú em đi, đây là quyến luyến sau cùng, là nhân duyên sau cùng giữa hai người các ngươi. Nếu như gọi quỷ thêm một lần nữa, chú em sẽ chết thảm ngay lập tức. Chỉ có cách là làm thịt hai con chành quỷ kia, chú mới có tư cách đối thoại trực tiếp với nàng. Có lẽ là khi chú em giải quyết xong hai con chành quỷ, chứng minh năng lực của mình, nàng sẽ đồng ý trả lời các vấn đề của chú. Sinh Tử Lục trả lời chắc chắn, khiến cho Dương Húc Minh không có thể phản bác được. Sinh Tử Lục ý tứ rằng hắn quá yếu, hắn không có tư cách gặp trực tiếp Lý Tử, nhất định là phải giải quyết được hai con chành quỷ thì mới đối mặt được với nàng. Giống như kiểu là chơi game, phải vượt qua vài cửa đánh quái lèo tèo thì mới đến lượt đại bốt. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, cầm bút hỏi: Vệ chành quỷ ở đâu? Bọn họ là thể loại gì? Vì sao lại là nô tài cho Lý Tử? Lệ quỷ giết quỷ khác hoặc giết người, người sẽ biến mất hoàn toàn trên thế giới không lưu lại. Nhưng còn có một kiểu chết khốc liệt hơn, đó là sau khi chết bị lệ quỷ khống chế. Bọn chúng là người mà khi sống lệ quỷ oán hận nhất, cho nên khi chết không thể nào ra đi yên ổn, vĩnh viễn bị lệ quỷ khống chế. Chành quỷ là ác độc nhất nhưng cũng là đáng thương nhất, bởi vì bọn chúng chỉ là chành quỷ bị coi thường, bị Lý Tử khống chế. Dù gì chành quỷ yếu nhất cũng vẫn có sức mạnh ghê gớm. Chú em phải giải quyết hai con chành quỷ mới có tư cách trực tiếp gặp Lý Tử. Đọc hết những câu trả lời này, Dương Húc Minh vội vàng hỏi: Này, nếu như tôi đi tìm người giúp thì sao? Trên thế giới này phải có nhiều pháp sư diệt quỷ như là bọn Sinh Thúc, bọn họ có thể tiêu diệt được chành quỷ không? Chương 41. Tất cả đàn ông đều ngu như lợn. Dương Húc Minh đã suy tính rất kỹ trước khi hỏi Sinh Tử Lục vấn đề này, bởi vì trên đời nếu như có cao nhân như Sinh Thúc, hẳn là có những pháp sư trừ ma, đạo sĩ hoặc là hòa thượng cao tăng. Nếu như hắn đi tìm những người này xin hỗ trợ, sẽ nhanh chóng làm thịt được hai con chành quỷ, đồng thời có thể giúp hắn giải quyết luôn vấn đề Lý Tử. Nhưng câu trả lời rành mạch của Sinh Tử Lục giống như dội một gáo nước lạnh vào mặt của Dương Húc Minh. Quỷ thực ra còn ít hơn trong tưởng tượng của chúng, những người như Lưu Sinh thì lại càng hiếm thấy. Nhưng cho dù Lưu Sinh và Lâm Cửu có tái thế thì bọn họ cũng không giúp được cho chú đâu mà mơ. Chú em chọc vào loại lệ quỷ kinh khủng nhất thế gian, có lẽ Lưu Sinh và Lâm Cửu diệt được hai con chành quỷ, nhưng tuyệt đối sẽ làm cho Lý Tử nổi điên vì dám động đến đồ chơi trên tay của cô ta. Trên thế giới này chỉ duy nhất một người có thể thanh toán hai con chành quỷ mà không khiến cho Lý Tử thù địch, đó là chú. Nếu như người khác xía vào, đảm bảo là cả lũ sẽ nhanh chóng chết thảm, tuyệt đối không đứa nào thoát được đâu. Đọc hết những chữ trong Sinh Tử Lục, Dương Húc Minh nín lặng. Lý Tử thật sự kinh khủng lợi hại đến như vậy sao? Hắn vô ý thức liếc nhìn nến đỏ trên tủ đầu giường. Ngọn nến đã tiêu hao rất nhiều. Tuy nhiên tốc độ tiêu hao khủng khiếp nhất là lúc Dương Húc Minh bước ra khỏi căn nhà đỏ, gặp mặt Lý Tử. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, nhưng nến cháy bừng bừng, phát ra ngọn lửa u lam quỷ dị. Thân nến ngắn đi với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy. Nếu như Lý Tử không tới thì Dương Húc Minh phải lượn lờ khiêu khích trêu chọc ba con quỷ trong nhà tầm mấy vòng nữa nến mới bị đến mức bằng như vậy. Đó là lý do vì sao Sinh Tử Lục nhắc nhở hắn lần sau đi ra ngoài là phải xin phép trấn an Lý Tử trước, tránh việc đang đi làm nhiệm vụ thì giữa chừng bị nàng đuổi. Nhất là thật sự nàng có đến chết vẫn là một cô vợ nhỏ ganh tị. Dương Húc Minh chuẩn bị hỏi tiếp, phát hiện những chữ trên Sinh Tử Lục biến mất, một đoạn văn mới hiện ra: Oán hận không tan, chân tướng 3 năm về trước. Chú phải nhanh chóng đến Song Giác Di Tộc xác định chân tướng 3 năm trước. hai chị em lệ quỷ bị thù hận trói buộc sẽ được giải thoát khi oán thù tiêu tan. Giây phút cho em siêu độ thành công nỗi oán hận này là lúc cho em đạt được quyền sử dụng chính thức đối với đôi giày. Đôi giày màu đỏ là một trong những đạo cụ mấu chốt để cho em đối kháng với chảnh quỷ, tuyệt đối phải để ý. Chỉ mấy hàng chữ ngắn ngủn nhưng lại chứa đầy toàn chỗ trống trên trang sách thứ ba. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh cạn lời. Hắn hiểu được là Sinh Tử Lục không muốn bàn cãi thêm, đồng thời cũng đang thúc giục hắn gấp rút đi đến trấn Song Giác. Thở một hơi dài, Dương Húc Minh cất Sinh Tử Lục, lẩm bẩm: "Được rồi, đi thôi, đi thì đi chứ ta sợ chó gì mà không đi, chuẩn bị một chút xíu rồi lên đường." Hắn ra khỏi giường, mặc quần áo tử tế, bắt đầu rửa mặt. Ở trong toilet yên tĩnh trống rỗng, mọi đồ vật bên trong đã bị Dương Húc Minh bỏ hết, bây giờ còn chưa mang về. Trên bồn rửa tay là cái gương đã nứt vỡ thành hình mạng nhện, hắn cũng chẳng buồn để ý. Dương Húc Minh đi đánh răng rửa mặt xong, liền cất đôi giày thêu và nến đỏ, đi ra ngoài. Tối hôm qua không biết hai con chảnh quỷ làm những việc gì, chỉ thấy trên cửa sổ phòng ngủ lại có thêm một dấu tay màu máu, chứng tỏ là con chảnh quỷ ở ngoài cửa sổ có ghé thăm hắn. Như vậy còn con trong phòng khách đâu? Cái con có cái giọng lào khào hay gọi tên hắn trong mơ, không biết vì sao không có thấy xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì Dương Húc Minh đã bị nữ chủ nhân cũ của đôi giày thêu kéo vào trong mộng, cho nên con chảnh quỷ này không có cơ hội hạ thổ. Dương Húc Minh vừa đi vừa nghĩ, trong giây lát hắn đã đến tiệm bán hoa ở gần nhà. Hắn mua một bông hoa hồng, sau đó ghé tiệm bánh bên ngay bên cạnh, mua một hộp bánh gato nhỏ. Dương Húc Minh không rõ là Lý Tử sau khi biến thành quỷ thì sở thích có thay đổi biến hóa gì hay không. Ấy thế nhưng khi còn sống, nàng rất thích ăn bánh gato. Với lại chắc hẳn là đa phần phụ nữ đều thích hoa hồng. Vì an toàn, hắn mua luôn cả hai. Lúc vào mua hoa, cô chủ tiệm còn trêu chọc: "Chàng trai rất là ga lăng, hôm nay đâu có phải là Valentine hay là ngày lễ gì mà vẫn mua hoa hồng tặng bạn gái. Đàn ông lãng mạn như cậu thời nay rất hiếm." Dương Húc Minh gượng cười, không biết trả lời làm sao. Chẳng lẽ nói với cô chủ tiệm nếu như hắn không mua hoa tặng thì đêm đến hắn sẽ chết rất thảm. Quả nhiên là ông trời có mắt. Lý Tử khi còn sống chẳng mấy khi hắn tặng hoa cho nàng. Cũng không phải là keo kiệt, chỉ là Dương Húc Minh cảm thấy tiêu một mớ tiền mua hoa thật là phí phạm. Hoa héo rồi đem vứt vào thùng rác lại ô nhiễm môi trường, tiền đó chi bằng hai đứa dắt nhau đi ăn còn no bụng, sướng mồm. Đến giờ Lý Tử đã chết mới đi mua hoa tặng nàng. Đàn ông đúng là ngu như lợn, chỉ có khi mất đi rồi mới thấy sợ hãi luyến tiếc. Nếu như mỗi người đàn ông đều có bạn gái chết thành quỷ quay trở lại thế giới này thì đại khái sẽ biết cách học ngọt ngào lãng mạn. Dương Húc Minh suy nghĩ miên man, mang hoa hồng và bánh ngọt về phòng trọ. Về đến nhà, hắn cũng không dám vào phòng của Lý Tử. Hắn cẩn thận từng chút đem hoa hồng và bánh ngọt đặt trước cửa phòng của nàng rồi gõ cửa. "Ê, Lý Tử ơi, em có trong đó không?" Dương Húc Minh nhỏ giọng: "Anh mua bánh ngọt mà em thích ăn, anh để trước cửa. Với lại chắc là em cũng thích hoa hồng, anh mua cho em một bông hoa rất đẹp. Hy vọng là em thấy vui. Mặt khác, anh có việc phải ra ngoài, đến trấn Song Giác một chút. Anh xin thề là không phải là anh đi tìm tiểu tư đâu, thật sự là anh không có quen biết cô ta. Xong việc anh sẽ về ngay. Em không cần phải lo, cứ ở nhà chờ anh. Anh cam đoan xong việc ở Song Giác là anh sẽ về." Dương Húc Minh nói xong, chậm rãi thu lại hai bước, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Thế nhưng cũng không có bất kỳ điều gì xảy ra, cánh cửa vẫn yên tĩnh, tựa hồ như trong phòng không có người. Hắn gượng cười một tiếng: "Em cứ im lặng là coi như em đồng ý. Vậy anh đi đây, Lý Tử, xong việc anh sẽ về." Vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, Dương Húc Minh chậm rãi lui về phòng khách. Đến khi hắn lùi bước vào phòng khách, cánh cửa vẫn im lìm, tựa như là Lý Tử ngầm đồng ý. Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở phào, chính ra Lý Tử cũng dễ nói chuyện. Hắn đi đến bên cạnh cửa, chuẩn bị đem rác trong thùng bỏ ra ngoài. Hắn vẫn nhớ rõ khuya hôm trước làm nghi thức gọi quỷ, xác con gà vẫn ở trong thùng rác, bỏ hơn một ngày một đêm sợ là thối om. Dương Húc Minh đi đến thùng rác, hắn trợn mắt sửng sốt. Trong thùng rác chỉ còn lại một mớ lông gà trội lội, ngoài ra cũng không còn gì. Xác con gà vẫn bỏ ở trong, nay đã không cánh mà bay, không biết ai lấy đi mất hoặc là ai đã ăn mất. Hắn nhớ đến buổi sáng ngày hôm qua, lúc phát hiện ra cái xác gà, nó đã bị ăn sạch hết nội tạng. Vậy hẳn là tối hôm qua con chảnh quỷ trong phòng khách đã sơi nốt phần còn lại. Dương Húc Minh cũng không nghĩ Lý Tử sẽ có hứng thú với xác con gà hôi thối. Dù sao nàng cũng là loại lệ quỷ kinh khủng nhất, như Sinh Tử Lục đã nói. Lý Tử muốn ăn thịt, có thiếu gì biện pháp. Cũng chỉ có hai con chảnh quỷ bị Lý Tử khống chế, không được tự do, mới phải đem ăn xác con gà trong thùng rác bẩn thỉu. Có thể là tối hôm qua con chảnh quỷ ở phòng khách không có gõ cửa gọi tên Dương Húc Minh là bởi vì nó có gà ăn. Con này đúng là một con hàng mồm nhôm, một con gà trống bự như vậy mà một mình nó sơi sạch. Ở trong thùng rác ngoài lông gà, ở dưới chỉ còn lại một mớ xương gà đã được gặm sạch. Chương 42. Gặp người, nói chuyện quỷ. Đứng ở trong phòng khách, nhìn thùng rác vương vãi, một mớ lông gà hỗn độn, lẫn đất cát, cùng với xương gà. Dương Húc Minh ngán ngẩm lắc đầu, con chảnh quỷ này tính nết cũng thật là bừa bãi, ăn uống xong vứt tùm lum. Hắn lấy chổi quét sạch lông gà, xương gà và đất cát, hót vào trong thùng rác, cầm cây lau nhà lau chùi sạch sẽ sàn nhà một lượt, sau đó mang túi rác, vứt ra bên ngoài. Ở trong túi rác chỉ có lông và xương, không hề còn một tí thịt nào. Con chảnh quỷ có vẻ hám ăn, hay là đêm nay về mua cho nó một con gà để mời nó chơi, có khi nó ăn no nó không có quấy hắn nữa. Dương Húc Minh vừa đi vừa lầm bầm, vừa ra khỏi cửa, hắn đón được một tài xế taxi đi trấn Song Giáp. Tài xế taxi là một chàng nhiều chuyện lắm mồm. Dương Húc Minh vừa lên xe thì anh ta nói liên tục không dứt. Bất quá hắn cũng chỉ thuận miệng ừ, ánh mắt nhìn ngắm cảnh đường phố trôi qua bên ngoài khung cửa. Căn bản không để ý tài xế nói, chỉ là đại khái nghe được chuyện gì liên quan đến án mạng dã man. Thế nhưng hiện tại Dương Húc Minh cũng không có tâm tình để ý đến chuyện của thiên hạ. Hắn trầm tư ở ghế, tính toán chuyện của Lý Tử. Lục Bàn Thủy ban ngày yên tĩnh hòa nhã, trên đường xe cộ từ tốn nối đuôi nhau. Trên vỉa hè người qua lại cười nói, còn có đám trẻ con ca hát, hết thảy đều yên bình dễ chịu, hoàn toàn không có dáng vẻ âm trầm như một ban đêm. Khi Dương Húc Minh đến Song Giác trấn, hắn càng thấy rõ ràng sự khác biệt giữa ban ngày và ban đêm. Ban ngày ở đây, đêm qua ở đây hoang mang tịch mịch, lặng lẽ như là một thị trấn bỏ hoang. Ấy thế nhưng bây giờ lại ồn ào náo nhiệt, xe cộ tấp nập, người hối hả đi, cửa hàng hai bên rộn rã buôn bán, hết thảy đều bừng bừng sinh khí, so với sự kinh khủng đêm qua dường như là hai thế giới. Đi xuyên qua Song Giác trấn náo nhiệt, hắn thở dài. Cuộc sống về đêm là một thế giới quỷ dị mà người thường không bao giờ biết. Nhưng hắn tựa hồ càng ngày càng lún sâu vào cái thế giới xa lạ này. Hắn phải giải quyết hai con chảnh quỷ, chẳng những vì mình mà hiện tại còn vì cả Lý Tử. Nàng ở Cửu Giang đã gặp chuyện gì? Vì sao nàng lại biến thành lệ quỷ kinh khủng như vậy? Những điều này Dương Húc Minh thật sự muốn biết. Ban đầu hắn chỉ coi đó là án mạng, thế nhưng bây giờ xem lại, đằng sau chắc chắn là còn bí mật gì đó. Chỉ có thể giải quyết hai con chảnh quỷ, hắn mới có tư cách nói chuyện với Lý Tử, đến cùng xem nàng gặp chuyện gì. Tuy rằng sau khi Lý Tử biến thành lệ quỷ quay về, hù dọa Dương Húc Minh sợ phát khiếp, bản thân hắn cũng không muốn chết. Thế nhưng dù gì yêu nhau 3 năm cũng không phải là thứ tình cảm qua đường. Nếu như có khả năng thì hắn hy vọng mình có thể làm một vài việc gì đó cho nàng. Coi như là hắn bắt buộc phải chết thì cũng phải chết cho xứng đáng. Thầm hạ quyết tâm, Dương Húc Minh đi qua thị trấn Song Giác, theo con đường cũ trở lại trường tiểu học kế bên giao lộ. Hắn đi qua con đường nhỏ tịch mịch, ra khỏi thị trấn vào rừng ngô. Sau khi đi qua rừng ngô, ở ngã ba đường hắn rẽ về căn nhà ông lão hiệu trưởng. Ông già này hẳn chính là thầy Ngụy mà Tưởng Tiểu Vũ đã nhắc đến trong nhật ký, mà ông ta hiển nhiên là biết sự hiện diện của hai chị em lệ quỷ trong căn nhà màu đỏ, nửa đêm lại tới đốt vàng mã. Chính mắt ông ta đã biết chuyện của 3 năm trước. Muốn biết chân tướng, chỉ có hỏi thăm ông già này là xong. Đi từ ngã ba lên, hắn nhanh chóng xuất hiện ở căn nhà cấp 4, lưng chừng sườn núi. Ông già đang ngồi đọc sách, nghe tiếng bước chân ngẩng đầu, thấy là Dương Húc Minh. Trong giây lát, mặt ông lão biến sắc, đứng lên định bước vào nhà. Dương Húc Minh kêu giật lại. Ông Ngụy chờ một chút, lần này cháu có việc quan trọng muốn hỏi. Nghe Dương Húc Minh gọi như vậy, ông lão dừng lại khẽ xoay người. Làm sao cậu biết ta họ Ngụy? cậu đi hỏi thăm trên trấn à? Dương Húc Minh ngượng ngùng. Kỳ thật cháu đoán thôi, cháu có một ông chú trước kia có thể gần nhà chú, có ông thầy họ Ngụy là người rất tốt, thường giúp đỡ chú ấy rất nhiều, cho nên cháu đoán mò rằng ông là thầy Ngụy tốt bụng. Ông lão nhíu mày. Chú của cậu là ai? Ây da, là Tưởng Vận, sống ở căn nhà màu đỏ bên kia đó. Dương Húc Minh nói. Chú ấy là họ hàng xa của cháu. Ông lão vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt. Cậu không phải là người Hồ Nam sao? Sao lại có chú người Quý Châu? Dương Húc Minh ngại ngùng. Kỳ thật cháu cũng không biết, cháu với ông chú này không quen biết đâu. Sở dĩ cháu tới đây bởi vì gần đây cháu nằm mơ. Nằm mơ? Ông Ngụy có chút hoang mang. Dương Húc Minh gật đầu. Đúng, gần đây cháu cứ mơ đi mơ lại một chuyện, thấy một ông chú cụt chân liên tục gọi tên, bảo cháu đi giúp đỡ con gái của chú ấy. Nhưng cháu căn bản là không quen biết. Khi hỏi tên thì ông bảo tên là Tường Vận. Về sau cháu gọi điện cho cha mẹ thì mới biết Tường Vận này là họ hàng xa của gia đình, tình cờ lại sống ở ngay Lục Bàn Thủy. Nhưng cha mẹ cháu hỏi thăm thì mới biết Tưởng Vận 3 năm trước cả nhà mất tích. Cha cháu nói Tưởng Vận mỗi một tối đến tìm cháu trong mơ, nhờ vả, khẳng định là gặp chuyện khó. Cha cháu bảo đến nơi của chú Vận để xem có giúp được gì không. Thế nhưng hôm qua cháu loanh quanh ở đây một vòng, rồi lên trấn trên hỏi thăm, căn bản là không ai biết được có chuyện gì. Cháu về gọi lại cho cha mẹ cháu. Cha cháu bảo trước đây đã nghe chú Vận kể ở gần nhà có thầy Ngụy rất quan tâm chiếu cố gia đình chú ấy. Cha cháu đoán ông chính là thầy Ngụy kia, cho nên bảo cháu hôm nay đến gặp ông. Nếu như ông thật sự là thầy Ngụy thì khẳng định sẽ biết được sự tình 3 năm trước, vì sao Tưởng Vận lại cứ mỗi tối lại đến báo mộng cho cháu. Dương Húc Minh tỏ vẻ thành khẩn. Ông lão nghe hắn nói xong, trầm mặc nửa ngày, đi vào trong phòng lấy một cái ghế cho Dương Húc Minh. Ngồi đi. Ông rót cho Dương Húc Minh một chén trà, ngồi đối diện với hắn. Cậu có gì muốn hỏi thì hỏi, ta trả lời hết sức. Thấy thái độ của ông lão mềm mỏng, Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở phào, cũng không có uổng công hắn nát óc suy nghĩ ra câu chuyện nói xạo. Cháu chỉ muốn biết gia đình Tưởng Vận 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì, vì sao cả nhà 4 người đều mất tích. Nói đến đây ông lão cau mày lại. Việc này cháu mong ông thật sự nói cho cháu biết sự tình là như thế nào. Hết chương 42. Hết tập 6. Vậy là chúng ta đã thấy xuất hiện thêm câu chuyện là vợ tôi là lệ quỷ. Liệu rằng có phải là mỗi Lý Tử là vợ, biết đâu lấy thêm vài vợ nữa đều là lệ quỷ, nguyên cả bầy lệ quỷ. Cũng thú vị, tôi bắt đầu thấy thú vị. Cái chết của Lý Tử có liên quan gì? Liệu rằng nó có Dương Húc Minh có đi theo cái lối mòn là các đạo sĩ trừ ma diệt quỷ hay không? Cái cuốn Sinh Tử Lục đấy là gì? Có rất nhiều điều thú vị, chuyện có vẻ càng ngày càng hay. Chúng ta sẽ theo dõi ở tập sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.